9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 27, 27, hát hơi nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo, có cảnh hát, cân nhắc trước khi xem. Em vừa cảm động được bao lâu thì cô lại nổi hứng chọc em. Khoan đã, em nói em muốn đi vậy vali đâu? Em chỉ tay đến cái vali đặt cạnh giường. Ha hát hát, vali là của tôi, đồ cũng là do tôi mua. Em muốn dọn đi thì sao lại lấy đồ của tôi chứ? Hân Nhiên dùng tay nâng cằm em, kề sát mặt mình về phía em. Nhìn nước mắt nước mũi kia tèm lem hết rồi. Em ngại ngùng đẩy cô ra vội và lấy tay áo chùi sạch. Này, tôi đã bảo rồi không được chùi bằng áo mà. Hân Nhiên rút giấy ra lau cho em. Chỉ thút thít có chút mà mắt sưng lên cả rồi. Đôi mắt ương ướt có chút đỏ. Đầu mũi thì ửng lên vì lau quá nhiều, nhìn em như thế cô có chút sót rồi. Nào vén áo lên tôi xem bảo bảo có lớn hơn chút nào không. Em ngoan ngoãn nghe lời cô. Từ từ vén chiếc áo thun trắng lên. Bụng em vẫn không có thay đổi gì mà còn hơi nhỏ so với lúc trước, nhưng đó là suy nghĩ của Hân Nhiên. Nuôi em tốn cơm tốn gạo quá đi mất. Cô bắt đầu xoa bụng em. Tỷ tỷ, em ăn rất nhiều mà tăng 3 ký rồi. Ồ vậy sao? Hân Nhiên cười nhẹ một cái rồi tay bắt đầu di chuyển khỏi bụng lên đến phần ngự. C, A, H, A, tỷ tỷ. Em đã ngửi mùi tôi từ nãy đến giờ rồi. Bây giờ phải đến lượt tôi chứ. Cô kéo chiếc áo lên cao. Giữa lấy nó đi. Em dùng răng cắn chặt lấy vạt áo. Bầu ngự. C, căn tròn trắng trẻo. Cô dùng tay bóp lấy chúng tay còn lại so. A, nắn đầu T, hôn tôi nào. Em thả vạt áo xuống rồi môi chạm môi cùng với cô. Lưỡi Hân Nhiên cứ quấn lấy em, đôi lúc cô lại cắn nhẹ vào môi nhỏ khiến em vô cùng kích thích. Hân Nhiên nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống giường rồi dùng tay tách hai chân em ra. Ơ, tỷ, tỷ đừng, mà, cô dùng ánh mắt vô cùng gợi tình nhìn về phía em, tay nâng đùi non trắng trẻo. Ngoan để tôi nới ra cho em, sẽ không đau nữa. Hân Nhiên cắn vào bắp thịt non nớt khiến dấu răng hằng đỏ lên. Cô bắt đầu với công việc nới lỏng cho em. Chất bôi trơn từ từ tiết ra làm ướt hết cả tay cô. Em ướt rồi này. Vừa nói xong Hân Nhiên dùng tay ngoái sâu hơn vào bên trong chạm ngay điểm sướng của em khiến em la lên một tiếng. A hát, a hát, tỉ tỉ, tỉ tỉ. Em nắm lấy tay Hân Nhiên. Sao vậy? Tôi làm em đau sao? Tỉ tỉ. Dừng lại, đi, đủ, rồi, em quay mặt qua một bên miệng nhỏ khẽ cất lời. Tỷ tỷ, cho vào đi, nhìn em ngượng ngùng cầu xin cô cho vào khiến Hân Nhiên càng hứng hơn. Cô cởi phăng chiếc áo sơ mi ra, nó khiến cô rất nóng. Hân Nhiên rất hăng nên một phát đâm lút cắng vào bên trong. Em ưỡng người rên lên một tiếng. Dị vật vừa xông vào bên trong thật sự to hơn hai ngón tay của Hân Nhiên rất nhiều. Nó khiến em khó thích nghi được. Ư, em mờ tỉ, tỉ, đừ, ưng vào sâu, sâu quá, bảo, rồi, chiều ý em cả. Hân Nhiên nói dứt câu liền tiếp tục hành sự. Có lẽ Hân Nhiên đã bị mê hoặc bởi tiểu yêu tinh nhỏ này rồi. Sau khi quan hát ệ với em lần đầu tiên, cô đã đến những quan bar để tìm người giải quyết cơn hứng tình của mình nhưng lại không được. Nhìn những omega ăn mặc hỡ hang uống ẻo sờ soạn người mình, cô liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong lúc LT thì những tiếng rên rỉ kia khiến cô chói tay, liền dùng thứ gì đó bịt miệng họ lại hoặc ngưng lại giữa chừng. Hân Nhiên cười khẻ rồi lẩm bẩm, tôi bị em mê hoặc rồi. A hát hát, tỉ tỉ. Sao, càng, nhanh thế này, nước mắt em rơi là trà, tay bấu chặt vào lưng của cô. Ngoan một chút nữa thôi. Hân Nhiên như mê mẫn trong cơn say, cứ muốn vào sâu hơn nữa bên trong em. Muốn nhét cả D, V, vào trong. Cơn sướng lên đến cực điểm. A, H, S, S, S. Cô khẽ rên lên một tiếng rồi bắn vào. Mình muốn làm thêm nữa. Cách chương.